Tà Minh Chi Giới, chương 138, Góc Chuyện audio.com, Editor, Lâm Tuyết Thần, Rainy Bom cầm, nhìn dáng dấp, là kình địch, Tiết Phong mị mắt cười lạnh, điểm ngón tay, không khí phía trước chấn động, chùm sáng bạc chói mắt lần lượt bạo phát, ầm một tiếng, theo lực nổ vang, luyện ngục nhai mạnh mẽ run chuyển, một tầng sáng bạc hư huyễn như thủy tinh khoách mở, tinh chế hạt bụi nhỏ. Chùm sáng như sương mù tiêu tan không gặp, một con hổ bạc to lớn chân đạp khói, vóc người tao nhã mạnh mẽ, bộ lông mềm mại lộng lẫy, nó nhìn chằm chằm Thanh Long đang diễu võ dương oai trên trời. Đột nhiên hé miệng, thoáng chốc, trong thiên địa vang vọng một tiếng giống nhiếp hồn, núi sông bất động khoảng thời gian ngắn, rồi lại khôi phục như thường ngày, một con hổ bạc uy vũ. Một tiếng nói tràn ngập từ tính vang vọng, rõ ràng là dùng ngữ điệu khinh nhu kể ra, truyền vào đầu tất cả mọi người, không khác gì nỉ non bên tai, lời biếng tà tứ, Tiết Phong hai tay ôm ngực, gió thổi bay áo nàng, dáng người yểu điệu thướt tha hiển lộ hết xinh đẹp, ngân ti độc nhất vô nhị tung bay như ánh bạc trong hạo nguyệt tỏa tao nhã khắp thế gian. Mặc cho năm tháng qua đi, cũng không thể mai một mỹ hảo. Phong thái rất khó khiến người ta lơ là, Mộc Thủy Vân nhìn sững sờ, chớ nói chi là hai người cạnh bên, mắt lộ kinh diễm, ngay cả âm thanh quán nhĩ kia đều bị quên, có thể thấy được tầm ảnh hưởng của Tuyết Phong. Thành Vũ Lâu, Mạc Vô Hoan, Tuyết Phong lẳng lặng nói, sắc xanh xạ tác, trung ương có một đội thiếu nữ áo trắng, vẫn là cầm kiệu hoa liêm, diễn lại trò cũ, mấy mỹ nhân này đều xinh đẹp như hoa. Các nàng đạp gió, dẫm mây, như tiên nhân mịt mờ. Mười phần ý nhị, hắn cũng rất hưởng thụ đó. Những nữ nhân này dung mạo đều là thượng thừa. Nhìn xa tiên tư mờ ảo, nhìn gần tuyệt khí phàm tục. Tử Vân Trúc xem thường, vì Thanh Vũ Lâu quật khởi quá muộn. Luận thực lực luận chênh lệch, căn bản không thể so với Thất Tiên Phong. Nhưng Mạc Vô Hoan là một dị sổ. Nguyên nhân chính là hắn tu luyện quá nhanh. Không tới 300 năm đã phi thăng thành tiên, tốc độ này thực tại quỷ dị, nhìn thực lực hôm nay của hắn, không phải hai chữ, thiên phú, là có thể khái quát, khí tức Thanh Long hư lắc quá quen thuộc làm cho nàng không tự chủ được nhớ tới tiên ma đại chiến trăm năm trước. Thần thú Thanh Long Vương đứng đầu bị tà đỉnh tinh luyện, linh hồn Nguyên Châu bị Thủy Long Vương nuốt chửng, hiện nay. Lại lĩnh hội khí tức thần thú thượng cổ, không thể tưởng tượng nổi. Thanh Long, con ngươi ngân nguyệt nghiêm nghị lên, uy thế đó chắc chắn sẽ không sai. Nhưng có người nói Thanh Long thượng cổ đã biến thành cho bụi rồi. Bây giờ lại phục hồi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mộc Thủy Vân nhắm hai mắt, tay trắng khẽ vuốt, dưới trường kim quang lấp lóe, thú nhỏ nhuyễn manh híp mắt hiện lên. Hành động quả thật giống Mộc Thủy Vân như đúc, Tiết Phong kinh ngạc không nói gì, chủ nhân thế nào thì sẽ có khế ước thú thế nấy. Tử Vân Trúc nhướn mày nhịn cười, con, chó, này là nhai tí sao? Hảo manh à, nhuyễn kiệu hoa lệ bồng bềnh ở giữa không trung. Mạc Vô Hoan thưởng thức thanh ngọc phiến, Thanh Long vẫn xoay quanh sau lưng hắn, miệng phun ra nuốt vào mây mù mờ ảo, hắn lười biếng cười. Hôm nay hiếm khi đi hóng mắt một chút, trùng hợp đụng tới hai vị tiên tôn Thất Tiên Phong, thật sự là rất hữu duyên. Quả thanh ngọc, lời này rõ là đùa giỡn, người nào không biết đại danh hai vị tiên tôn mỹ nữ Thất Tiên Phong. Hôm nay gặp mặt, quả thật phong thái nhiếp hồn, các cô gái áo trắng kia đều oan ức nhìn vào trong kiệu. Cùng nhau kêu, chủ nhân, được rồi. Bổn lâu chủ là người thương hương tiếc ngọc chắc chắn sẽ không có mới nới cũ. Mạc Vô Hoan xoay mắt nhìn về phía Mộc Thủy Vân, kinh ngạc vì sinh vật nhỏ mà nàng ôm trong lòng, càng kinh ngạc vì màu tóc nàng biến hóa, híp mắt cười nói, Mộc Thủy Vân, người thật sự không làm bổn lâu thất vọng, không chỉ tự do ra vào đại nội hoàng cung, hơn nữa còn thuận lợi bắt được Linh Châu từ Hoàng Lăng. Bổn lâu không thể không nhìn ngươi với cặp mắt khác xưa. Còn có vị mỹ nữ thần bí lãnh tình bên cạnh ngươi nữa. Mạc lâu chủ không chỉ thanh thản, mà phí lời cũng nhiều lắm. người muốn có được cái gì? Ta biết rõ ràng, hận không thể thừa nước đục thả câu. Mộc Thủy Vân nhẹ nhàng vuốt búi tóc trước ngực, ngón tay niệp động từng sợi huyết sắc yêu dị. Nàng thậm chí cảm nhận được một nhiệt độ cực nóng xuyên thấu qua da thịt nhẵn nhụi, tan vào trong thân thể. Nếu tiểu thất đã hiện thân, Ngân Nguyệt đương nhiên sẽ không cướp đi danh tiếng. Đương nhiên cũng cướp không được. Nó thu nhỏ lại, lẳng lặng đứng cạnh Tuyết Phong. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Nếu Mộc cô nương đoán được, người hãy cùng ta trở lại Thanh Vũ lâu đi. Bổn lâu chủ luôn thương hương tiếc ngọc. Bên trong đã bố trí kỹ càng, chuẩn bị thịnh tình khoản đãi ngươi. Mạc Vô Hoan nắm thanh ngọc phiến, đôi mắt ở dưới mặt nạ ẳng lặng nhìn Mộc Thủy Vân. Tiên lực cường hãn đã sớm khóa chặt nàng, không khí một trận vặn vẹo, một luồng gió lạnh giá thổi tới, đánh gãy tiên lực. Mạc Vô Hoan cau mày ngẩn ra, đúng là quên nữ nhân tiên cấp thần bí kia, khí thế của nàng khiến hắn khiếp sợ. Mới vào tiên cấp, người quá không biết tự lượng sức mình. Tuyết Phong chuyển động thân thể, khí thế quanh thân ầm một tiếng tăng vọt, ngọn lửa màu tím trong nháy mắt tăng cao đến 5 mét. Không khí chịu ảnh hưởng, nhiệt độ liền giảm xuống. Mạc Vô Hoan ngưng mày đánh ra Tuyết Phong, thanh ngọc phiến dương ra, thanh long biến dạng hóa thành một chùm sáng xanh bay vào quạt. Hệt như trong phiến họa tiên cảnh, hiện lên một con thương long bích lục, vạn lực quy thông. Khi thanh long trở về, cẩm kiệu phịch một tiếng vỡ nát, ánh tím mãnh liệt thiêu đốt sôi trào. Mạc Vô Hoan sừng sững đứng trên đám mây tím, mắt lạnh nhìn xuống bốn người trên luyện ngục nhai. Quạt ngọc lay động, phong độ phiên phiên, mím môi, lạnh nhạt nói, Mạc Vô Hoan ta, thiên phú đứng đầu đại lục, Thanh Vũ lâu chỉ dưới thất tiên phong mà thôi. Bổn lâu muốn đồ vật, bất luận người nào cũng đừng hòng ngăn trở. Mộc Thủy Vân, thức thời hãy đi với bổn lâu. Bằng không, các bằng hữu thân ái của người sẽ vì ngươi chấp nhất mà mất mạng. Cái gì? Mộc Thủy Vân cả kinh. Xa xa truyền đến sóng gợn, áo đen bay tán loạn. Liệt Phong lạnh lùng xuất hiện giữa không trung. Sau lưng hắn có một đội sứ giả. Hai nam nữ trẻ tuổi bị trói ở trung ương. Chính là Yến Dương Thiên và Chu Vũ Nhi. Thủy Vân, Chu Vũ Nhi hai mắt rưng rưng nhìn Mộc Thủy Vân. Nàng không dám tin tưởng Thủy Vân mà nàng nhớ nhung cư nhiên gần ngay trước mắt. Càng xem càng kinh tâm, vì sao tóc và trong mắt Thủy Vân đều biến thành màu đỏ. Nhìn qua càng thêm yêu dị, thân thể Yến Dương Thiên bị cột chặt, mỗi sứ giả ở Thanh Vũ lâu đều là thánh cấp đỉnh cao. Bọn họ căn bản không phải là đối thủ, mấy ngày trước hộ pháp Thanh Vũ lâu đi tới Phi Vân Sơn Trang. Liệt Phong tu vi quá mức quỷ dị cao thâm, ngay cả phụ thân đều bại trận, hiện tại phụ thân bị giam cầm ở tầng 18 Thanh Vũ lâu. Nghe nói nơi đó cực hình tàn nhẫn, không biết được phụ thân giờ khắc này có bình yên hay không. Chỉ vì uy hiếp Thủy Vân, Mạc Vô Hoan không nói đạo nghĩa. Nghĩ đến đây, hắn giận không chỗ phát tiết, mắng, Mạc Vô Hoan, tên thiên sát nhà ngươi, có bản lĩnh liền giết ta, muốn bắt chúng ta để uy hiếp Thủy Vân, ngươi nằm mơ, ta chết, cũng không cho ngươi toại nguyện, vậy ngươi chết đi, thiếu trang chủ Phi Vân Sơn Trang, ngươi đúng là trung liệt a, nếu như ngươi chết rồi, bổn lâu sẽ tác thành ngươi, không làm khó dễ Mộc Thủy Vân. Mạc Vô Hoan đứng chắp tay, phong thái ngạo mạn, Yến Dương Thiên ngẩn ra, vẻ mặt trầm xuống, rõ ràng có chút kinh ngạc. Ha ha ha, ta nghĩ là người yêu nàng sâu nhất, không tiếc hy sinh tính mạng cũng phải bảo vệ nàng. Nhưng ta sai rồi, người chỉ yêu chính ngươi mà thôi. Mạc Vô Hoan châm chọc, mọi người dồn dập chê cười, ngay cả Tử Vân Trúc đều xem thường hắn, Tuyết Phong cũng không ngoại lệ. Nhưng nàng chỉ cảm thấy tình cảnh bây giờ quá mức tẻ nhạt. Thủ đoạn của Mạc Vô Hoan thấp hèn đến cực điểm, lại bắt bằng hữu của Thủy Vân đến uy hiếp Thủy Vân. Có điều thái độ của Yến Dương Thiên nằm trong dự liệu của nàng. Có thể chết vì đối phương, đó là tình ý sâu sắc cỡ nào. Yến Dương Thiên trung quy chỉ là một tục nhân, ở thời khắc sinh tử, tự vệ là chuyện đương nhiên. Tình cảm vĩ đại không phải người nào cũng có. Huống hồ, ai có thể không để ý sinh tử của bản thân? Mộc Thủy Vân than thở. Mạc lâu chủ, người cũng đã nhìn thấy. Yến Dương Thiên hắn đối với ta không phải giao tâm, cũng không muốn chết vì ta. Sao ta phải quan tâm sống chết của hắn? Người tính toán mưu đồ xem như là đánh nhầm rồi. Nếu ngươi không muốn bại hoại danh tiếng của Thanh Vũ lâu trên đại lục, ta khuyên ngươi vẫn là thu tay lại đi, thả người không liên quan. Nghe Mộc Thủy Vân nói, Mạc Vô Hoan không biết nên khóc hay cười. Yến Dương Thiên vội la to lên, Thủy Vân, ta đồng ý chết vì ngươi, ngươi phải tin tưởng ta, ngươi là nữ nhân định mệnh của đời ta, cái gì ta cũng đồng ý làm vì ngươi, ngươi đồng ý, là việc của ngươi, liên quan gì đến ta, còn không mau im miệng. Mộc Thủy Vân lườm hắn một cái, Yến Dương Thiên bị nàng chặn họng, Hoan Ước trầm mặc. Chu Vũ Nhi bên cạnh đột nhiên mở miệng, Thủy Vân, không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy ngươi. Ngươi không có chuyện gì, ta liền yên tâm. Mộc Thủy Vân không muốn nhìn vẻ mặt của Chu Vũ Nhi, thần sắc thương cảm đó khiến nàng đau lòng, song quyền đột nhiên nắm chặt, một vệt đỏ xẹt qua đáy mắt, luồng nộ khí bị kích phát, phong vũ đình chỉ, sợi tóc hỗn loạn tung bay, biểu hiện một mảnh âm lệ. Khống chế tâm niệm, đừng để bị ngoại lực ảnh hưởng. Tiết Phong cầm chặt tay nàng, lợi dụng tiên lực đánh gãy hoán khí sôi trào. Mộc Thủy Vân, cân nhắc xong chưa, người đi theo ta, ta lập tức thả bọn họ. Mạc Vô Hoan nói, Mộc Thủy Vân trầm mặc không nói. Tiết Phong cười lạnh, người đã đánh giá quá cao năng lực của ngươi rồi đó. Dứt lời, mọi người chỉ thấy nàng loáng một cái đã biến mất. Cự liên huyễn mỹ màu tím từ trên trời giáng xuống, vây quanh đám thuộc hạ Thanh Vũ lâu, nghiêm lãnh băng xương như lợi kiếm xuyên thấu thân thể mọi người. Khi bọn hắn tắt thở, Yến Dương Thiên và Chu Vũ Nhi đã thất tung, những hồn phách bước vào vong linh căn bản không kịp sợ hãi. Hừ, Mạc Vô Hoan trừng mắt, cực nhanh bắt lấy quỹ tích tuyết phong hoạt động, khép lại thanh ngọc phiến, cả người hóa thành một tia sáng xanh bay vút qua. Kiêu ti thật là khó nhai. Cách chương.